99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1711, chương 1721, chớ làm loạn. Thẩm Chi Liệt cúi đầu nhìn một chút, Foxy một tiếng bật cười, nói: "Uống qua uống qua, chúng ta miệng đều hôn qua, uống cái nước sợ cái gì?" Diệp Thiến Thiến nghe nói như thế, cảm giác có chút không quá tự tại. Mặc dù đây là lời nói thật, nhưng lớn như vậy ngượng nghịu nói ra, làm sao như vậy quái lạ đâu. Thẩm Chi Liệt rõ ràng trông thấy mặt nàng từng chút biến đỏ. Một bộ gặp quỷ bộ dáng. Nói, ngươi sẽ không phải thẹn thùng a? Diệp Thiến Thiến nghe vậy lớn buồn bực. Nói, thẹn ngươi đại gia. Hừm, cái này có gì tốt thẹn thùng. Hai ta là một đôi. Đừng sợ. Thẩm Chi Liệt khoát tay, lại mà hút hai cái. Diệp Thiến Thiến thấy vậy thịt đau. Trả lại cho ta, lưu ngụm cho ta nha. Thẩm Chi Liệt thờ ơ. Cuối cùng vẫn là Diệp Thiến Thiến trực tiếp trước lay xuống tới. Trực tiếp uống một hơi cạn. Chỉ là uống xong không bao lâu, Diệp Thiến Thiến cảm giác có chút choáng choáng. Mặt cũng có chút hâm nóng. Đi ra nhà hàng, ôn hòa gió thổi tới. Diệp Thiến Thiến càng là cảm giác có chút say say cảm giác. Rượu kia bên trong là không phải có rượu cồn a? Tại sao ta cảm giác có điểm giống uống nhiều quá? Diệp Thiến Thiến bước đi đi tới. Bước chân có chút lệch ra. Nghiêng đầu nhìn xem Thẩm Chi Liệt. Đột nhiên nói, ngươi sẽ không phải tại chỗ đồ uống bên trong động tay động chân a? Thẩm Chi Liệt một tay lấy nàng đỡ lấy. Lúc đầu đến bên miệng lời nói bị nàng câu nói này nói toàn bộ cho nuốt xuống. Mặt biểu lộ nhìn xem lại là bất đắc dĩ lại là sụp đổ. Nói, ta nếu là nghĩ đối với ngươi làm gì mà nói. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tốt bưng bưng đến hôm nay sao? Quá ngây thơ rồi. Cái kia ta làm sao choáng choáng. Cùng uống rượu một dạng. Vừa mới ăn rượu đỏ ốc sen. À, thế nhưng là như vậy chút rượu sẽ say sao? Sẽ không. Khả năng vừa mới ly kia đồ uống có cồn thành phần. Thẩm Chi Liệt nhìn nàng một cái. Yên tâm là, đối phó ngươi ta căn bản không cần hạ thuốc. Ta đi. Người nhà có ý tứ gì nha? Diệp Thiến Thiến duỗi ra nắm đấm đến làm bộ vung lên. Thẩm Chi Liệt đưa nàng nắm đấm trắng nhỏ nhắn nắm chặt. Bất đắc dĩ nói ra. Đừng làm rộn. Không thoải mái đi về trước đi. Hừ. Trở về khách sạn bên trong ngươi khẳng định phải làm gì với ta? Phi. Thật sự cho rằng ta bụng đói ăn quáng. Nghĩ hay lắm. Thẩm Chi Liệt một mặt phỉ nhổ. Nếu không chính ngươi đi trở về đi. Không, không, ôm ta, ta ngất choáng. Diệp Thiến Thiến thân thể uốn éo, hai tay gác ở bả vai hắn, thân thể hướng hắn thân cọ. Diệp Thiến Thiến thân hâm nóng, mềm nhũn. Thẩm Chi Liệt như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị bị cọ mấy lần. Thân thể có chút siết chặt, liền tranh thủ nàng nhẹ nhàng đẩy. Nói, ngươi bình tĩnh điểm. Diệp Thiến Thiến đầu là thật choáng. Cùng uống mấy chén rượu đế thời điểm là một cái cảm giác. Ly kia đồ uống khẳng định có rượu cồn. Uống thời điểm vấn đề gì cũng không có. Không nghĩ tới còn có hậu kinh. Diệp Thiến Thiến bị Thẩm Chi Liệt như vậy nhẹ nhẹ đẩy. Cau mày đến rồi. Nói, người cũng uống. Người có phải hay không cũng choáng. Nói đùa, ta thế nhưng là người phương Bắc. Tửu lượng so ngươi có thể tốt hơn nhiều. Ta ôm ngươi. Vừa nói, Thẩm Chi Liệt đưa nàng ôm ngang lên đến. Diệp Thiến Thiến say vui vẻ cười một tiếng. Nói, ôm, yên tâm thoải mái dựa vào. Diệp Thiến Thiến hai tay ôm cổ của hắn. Một đôi mắt theo dõi hắn cái cằm thẳng thắn nhìn. Bóng loáng sau khi, lại có một tầng nhàn nhạt thanh sắc. Rất sạch sẽ trắng nõn. Gương mặt này khiến người ta cảm thấy rất thoải mái dương quang sán lạn. Diệp Thiến Thiến nhìn chằm chằm. Ngửa đầu góp đi là một hôn. Thẩm Chi Liệt tay run một cái. Kém chút đem nàng ném ra ngoài. Thân thể siết chặt. Nghiêm mặt cảnh cáo nói. Chớ làm loạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.